Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, chương 2785, chỉ cần không đánh nhau. Làm sao đều được, Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, Phạm Thiên Thủy chạy bộ đi tới 912, cả người bắp thịt lộ ra một cổ tử dâng trào tinh lực. Trịnh Nhân nhìn tương đương hâm mộ. Phỏng đoán lão Phạm nếu có thể số liệu hóa, sợ là tinh lực trị giá đã đến 2.000 trở lên đi. Hiện tại Trịnh Nhân cái khác đều rất thiếu muốn. Chủ yếu nhất quấn quýt là tinh lực đáng giá vấn đề. Chỉ cần tinh lực trị giá có thể giải quyết, giải Nobel 10 liên phát đoán chừng là cũng ván đã đóng thuyền. Chân thực chi nhãn quá mạnh mẽ, cũng may móng heo lớn cho một con đường sống. Một chút xíu tích lũy đi. Đi thôi, Trịnh Nhân nói. Chúng ta đây là... Phạm Thiên Thủy biết kêu mình nhất định là có chuyện. Hắn ngay lập tức hỏi. Có cùng nhau tập thể trong thức ăn độc chuyện kiện. Phải phối hợp cục y tế. Cục công an đi làm điều tra. Trịnh Nhân nói. Phạm Thiên Thủy không biết làm điều tra muốn mình đi làm gì. Bất quá phục tòng mệnh lệnh là cắm rễ ở trong xương. Hắn không nói gì, trầm mặc theo ở phía sau. Có lão Phạm ở đây, trong lòng chính là nhờ để. Tô Vân cười nói, cái gì cũng không làm, chỉ là đi vậy một đứng. Ta thì có một loại cáo mượn oai hùm cảm giác. Động thủ lão Phạm ánh mắt đưa ngang một cái, đối phương liền sợ tè ra quần. Căn bản không sức chiến đấu, thuần túy ngược món ăn. Lâm Cách có chút sợ hãi. Ông chủ Trịnh và Tô Vân gọi tới Phạm Thiên Thủy. Đây là muốn đánh nhau tiết tấu sao? Cộng thêm ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong chuyện phát sinh mà. Làm sao cũng cảm thấy xảy ra đại sự mà. Tô giáo sư, ta đừng đánh nhau. Mắt thấy ngài hai vị thì đi Thụy Điển. Đừng làm rộn xảy ra chuyện gì mà tới lui không được. Lâm Cách lo lắng nói. Để cho cha, cũng không đánh nhau, không để cho nói, vậy thì không thể nói. Tô Vân tiếng nói có chút lạnh, kiếm tiền không người quản bọn họ. Lâm sử ngươi mới vừa nói chuyện ý kiến ta biết có ý gì. Mới bắt đầu vậy không người cố ý thì phải kiếm hắc tim tiền. Nhưng sự việc cũng không giống người suy nghĩ một chút tốt như vậy là được. Lâm Cách không nói lời. Nào, hắn giữ yên lặng. Tô Vân nghe hiểu liền tốt, và Quang cùng Trần, đây là phải có, chỉ cần không quá phân là được. Chuyện sao, đổi một nhóm người cũng giống như nhau cách làm, muốn sạch sẽ, nằm mơ đi đi, có thể không quá phận hắc tim cũng không tệ. Không quá ta xem Hà hiệu trưởng dáng vẻ nhất định là có vấn đề lớn. Không chừng phòng ăn là dạng gì, nói không chừng cơm trong thức ăn mặt thành vuốt tóc. Băng vệ sinh cái gì cũng có thể tìm được. Tô Vân khinh bỉ nói. Cũng tìm giáo y tới 912 qua tay múa chân. Loại chuyện này mà nếu là từ trước nói. Ngươi tin không? Đừng nói như vậy buồn nôn. Tại sao có thể có băng vệ sinh? Trịnh Nhân không vui nói. Trong nhà khách dùng đã dùng qua băng vệ sinh ném tới nước trong bình chuyện lại không phải là. Không có, nhưng mà không thể nói. Tô Vân nói, ha ha, xã hội sao, không là dựa theo suy luận vận chuyển, chúng ta suy nghĩ không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác liền xảy ra, ai biết được, Lâm Cách hàm hàm hồ hồ nhào bùn, chỉ cần không quá phân là được, Lâm sử, không phải là không cho ngươi mặt mũi à, Tô Vân nói rất khẳng định nói, sau đó lên bệnh viện công vụ xe. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hay là để cho Phạm Thiên Thủy ngồi ghế cạnh tài xế trên vị trí. Hắn vậy vóc người nếu là và Tô Vân bọn họ vắt ở phía sau. Tô Vân không có sao, Trịnh Nhân lo lắng Lâm Cách tay chân già yếu sẽ có vấn đề. Sau khi lên xe, Lâm Cách nhận lấy tài xế đưa tới công văn bao, kiểm tra bên trong chứng kiện. Chủ yếu là 912 viện phương mở cái chứng minh cái gì. Thủ tục vẫn là phải đầy đủ. Chuyện lần này mà sợ là không nhỏ. Lâm Cách có chút sầu khổ. Ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người cũng quá trẻ tuổi, còn không có bị lau sạch góc cạnh. Và Quang cùng Trần bốn chữ bọn họ biết, nhưng chỗ sâu hơn rất nhiều chi tiết bọn họ khẳng định không làm được. Lúc nào bị mâm vững như lão cẩu vậy, lúc nào liền xong hết rồi. Giống như là mình, nhưng xem bọn họ, nhất là Tô Vân dáng vẻ nhao nhao muốn thử cũng biết hôm nay mình nhiệm vụ là đừng để cho bọn họ đánh nhau. Một nhớ lại Tô Vân cầm hóa nghiệm một rút ra giáo y mặt, Lâm Cách trong lòng cũng có chút hàn. Đây là ngay trước Nghiêm viện trưởng mặt, nếu là viện trưởng không có ở đây, sợ là liền nhị trung hiệu trưởng cũng được đánh. Ngươi nói một chút cái này cũng chuyện gì, lập tức phải đi Thụy Điển tham gia buổi lễ ban thưởng người, còn theo mới vừa tốt nghiệp học sinh như nhau, nhiệt huyết xông lên đầu phải đánh một chiếc. Lâm Cách đối với lần này vẫn là tương đương oán thầm. Chỉ là, hắn không nói, mấy người không mặn không lạt trò chuyện một lát, Lâm Cách lại nói phải chú ý sự hạng, không chán kỳ phiền, cái này mới đi tới nhị trung, vốn nên là do nhị trung hậu cần lãnh đạo phụ trách tiếp đãi, nhưng mà đi tới sau đó nhưng không thấy bóng dáng, cái này ở trong ý liệu, đợi 3 phút thời gian. Lâm Cách đánh 2 điện thoại không có kết quả, Trịnh Nhân liền cười nói, phân cục vậy mặt bận biểu, thành phố cục y tế xa, nếu không chúng ta đi trước liếc mắt nhìn, mặc dù dùng là hỏi câu, nhưng ý kiến lại không quá minh bạch, ông chủ Trịnh là muốn ra tay giải quyết vấn đề, thừa dịp cái này còn không có làm tay chân thời điểm. Hắn nói xong xoay người rời đi. Lâm Cách chỉ có thể theo ở phía sau mặt mày ủ rột suy nghĩ liên hiệp hành động. Mình một nhà như thế tích cực, sẽ có cái gì hậu hoạn? Một khi nếu là đánh, đồ chơi này cũng không tiện làm không phải. Tô Vân tìm một cái nữ sinh hỏi phòng ăn vị trí. Bốn người bước nhanh chạy thẳng tới phòng ăn đi. Lâm Cách chỉ có thể một đường suy nghĩ làm sao giải quyết tốt. Tốt ở nhiều năm như vậy hắn ở phòng y tế một mực làm được đều là cho bác sĩ lau cái mông việc bẩn. Việc mệt nhọc đều sớm thói quen, mặc dù ông chủ Trịnh gây hung điểm, Lâm Cách vậy còn có thể tiếp nhận. Một đường đi tới phòng ăn sau bếp, cửa có hai cái thân thể nhìn như khỏe mạnh một chút người đàn ông giữ cửa. Các ngươi làm cái gì? Một người bên ngoài mạnh bên trong yếu hỏi. Phạm Thiên Thủy cho hắn cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ. Nhìn bằng nửa con mắt bây giờ vậy cổ tử khí thế sẽ để cho người hô hấp làm hơi chậm lại. Trịnh Nhân vậy không phản ứng bọn họ, sải bước đi đi vào. Còn có cái gì là đồng làm? Một cái gầy gò người đàn ông ở lớn tiếng nói. Cũng đặc biệt ăn cơm heo lớn lên. Điểm này dám chuyện cũng không nhớ nổi. Những lời này cái máng điểm vô số. Tô Vân thiếu chút nữa không nhịn được oán hận hai người họ câu. Quản lý, thật không có, một cái nữ phục vụ viên sau lưng đã bị mồ hôi ướt. Nóng nảy nói, không thể nào, chúng ta tìm được đều không sao. Chớ tìm, đều dừng lại, Tô Vân tiến lên trước một bước. Cao giọng nói, một cái nữ nhân viên làm việc thấy hắn sau đó. Tay hơi dừng một chút. Theo bản năng sửa sang lại mái tóc, quần áo, loại động tác này giống như là sẽ lây như nhau. Trước là phụ nữ cửa cũng dừng lại tay, sau đó các nam nhân vậy đều ngẩn ra. Vẫn là Tô Vân dễ xài, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người ai nha, nơi này là sau bếp, người không phận sự cùng cấm chỉ vào bên trong. Không nhận chữ à, gầy gò người đàn ông hét. Chỉ là hắn thanh âm có chút hư, trong lòng hẳn đã có phỏng đoán, chúng ta là liên hiệp tổ điều tra. Lâm Cách từ trong túi công văn lấy ra chứng kiện, đỏ đỏ bệnh viện viện Phương Đại ấn dấu vết có chút nhức mắt. Nhanh như vậy liền bắt đầu kiểm soát. Tô Vân khinh bỉ nói, động thủ rất nhanh à, ta thăm các ngươi tìm được cái gì? Vừa nói, hắn chạy người đàn ông gầy gò bên người giấy các tông cái dương đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.